Buông ra con yêu sủng kia. Chương 773, ác ma thống lĩnh tin tức canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Chấm, làm đội ngũ phó đội trưởng. Ta đề nghị một lần nữa tuyển bạt đội trưởng nhân tuyển. Tại trầm mặc một hồi về sau, không biết tên thâm niên ngụy vương giả bao hàm lấy lửa giận phát ra đề nghị. Khai Linh đế quốc đội ngũ phân biệt từ một tên đội trưởng cùng hai tên phó đội trưởng tạo thành. Cái này hai tên phó đội trưởng cũng là hai vị thâm niên ngụy vương giả. Bọn họ có tư cách đề nghị thay đổi đội trưởng, dù là Hướng Vũ Điền là Khai Linh đế quốc nhị hoàng tử. Tương lai rất có thể trở thành vương giả, nhưng không biết tên thâm niên ngụy vương giả giờ phút này tràn ngập vô tận lửa giận. Lúc này thời điểm chỗ nào sẽ còn cố kỵ, từ đầu đến cuối, Hướng Vũ Điền đều không có gánh chịu tốt làm một tên đội trưởng cái kia tận chức trách. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đội viên khác cùng nhau lấy làm kinh hãi, không khỏi theo bản năng nhìn về phía ánh mắt âm tình bất định Hướng Vũ Điền. Bất quá, trong lòng bọn họ lại không cảm thấy bất ngờ, nếu như không phải Hướng Vũ Điền quan hệ. Vị này thâm niên ngụy vương giả đại khái dẫn có thể bảo trụ quan miện đại nhật tước. Đồng thời, bọn họ cũng rất đồng ý phó đội trưởng đề nghị. Không có cách, bọn họ đồng dạng tổn thất nặng nề. Đối Hướng Vũ Điền đồng dạng khó chịu. Chỉ bất quá đám bọn hắn thấp cổ bé họng, không dám đắc tội Hướng Vũ Điền. Mắt thấy tất cả mọi người đang trầm mặc. Không biết tên thâm niên ngụy vương giả không khỏi đem ánh mắt rơi vào một vị khác phó đội trưởng Hướng Hùng trên thân. Hai người tại Khai Linh đế quốc lập trường nhất trí, đều có khuynh hướng chống đỡ đã trở thành vương giả đại hoàng tử. Bình thường cũng là có chỗ đi lại, quan hệ tự dù không sai. Nhìn đến hảo hữu quang tới ánh mắt, Hướng Hùng trầm ngâm một chút, ra vẻ bình tĩnh nói, ta đồng ý Lâm Thanh Khánh đề nghị. Lâm Thanh Khánh cũng chính là không biết tên thâm niên ngụy vương giả. Gia tộc của hắn tại Khai Linh đế quốc cũng là cây lớn dễ sâu vương giả gia tộc. Ngược lại cũng không giống thường nhân như thế e ngại Hướng Vũ Điền. Theo Hướng Hùng vừa dứt lời, Hướng Vũ Điền hai bên trán nổi gân xanh lồi. Thần sắc biến đến mức dị thường tái nhợt, nếu như thay đổi đội trưởng, thế tất sẽ đả kích đến uy tín của hắn. Đối với hắn tương lai tranh đoạt hoàng vị bất lợi, cùng Lăng gia quốc khác biệt, hoàng thất thành viên nhất định phải thành vì vương giả mới có thể tranh cử Khai Linh đế quốc hoàng vị. Hướng Vũ Điền chỉ kém tới cửa một chân, lần này nếu như tiến vào thiên đạo bí cảnh, có cơ hội thành tựu vương giả, thì thu hoạch được tranh cử hoàng vị tư cách, đến mức vì sao tranh cử hoàng vị, còn không phải là vì tài nguyên tu luyện. Chỉ cần một nước đại quyền trong tay, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hướng Vũ Điền vòng nhìn trái phải, phát hiện những người khác mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng đều là một bộ đồng ý thay đổi đội trưởng dáng vẻ. Hắn biết rõ lần này mình làm quá mức, Lâm Trận chỉ huy liền không nói, thời khắc mấu chốt cái thứ nhất triệu hồi yêu sủng, làm đến các đội viên tổn thất nặng nề. Cơ hồ đem tất cả mọi người đắc tội, làm một tên đội trưởng, ta không có kết thúc nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta là một tên không hợp cách đội trưởng, ta cảm thấy vô cùng xin lỗi, ta nguyện ý gỡ nhiệm đội trưởng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Hướng Vũ Điền đồng ý gỡ nhiệm đội trưởng, Hướng Vũ Điền cũng là bất đắc dĩ. Hai tên phó đội trưởng liên hợp đề nghị thay đổi đội trưởng. Hắn còn có thể làm sao, cùng đắc tội tất cả mọi người, còn không bằng chính mình chủ động từ nhiệm, ngày sau cũng tốt gặp nhau, cũng không đến mức đem tất cả mọi người đẩy đến đối diện. Cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề, nếu như ta là vương giả, cũng sẽ không như thế thất bại thảm hại, lại càng không có người dám ngay mặt đề nghị thay đổi đội trưởng. Các loại lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh. Ta một nhất định phải trở thành vương giả, tại gỡ nhiệm đội trưởng về sau, Hướng Vũ Điền không có tiếp tục đợi ở chỗ này, trực tiếp lựa chọn rời đi, những đội viên này tổn thất nặng nề, đối Hướng Vũ Điền đã hình không thành được trợ giúp, ngược lại sẽ còn liên lụy cước bộ của hắn đây cũng là thuận tiện bỏ xuống một đống vướng víu. Hướng Vũ Điền cũng là như thế hiện thực. Lấy Hướng Vũ Điền cá nhân thực lực, cùng đối Bá Nạp Mã Cứ Điểm hiểu rõ. Dựa vào cá nhân năng lực, cơ hồ có thể khóa chặt một cái thiên đạo bí cảnh ghế. Đã mất đi Hướng Vũ Điền vị này đỉnh phong chiến lược. Tổn thất nặng nề Khai Linh Đế Quốc đội ngũ sau cùng có thể hay không thiên đạo bí cảnh ghế đều là một ẩn số. Tại Hướng Vũ Điền sau khi rời đi, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ lấy bỏ phiếu phương thức chọn lựa mới đội trưởng. Hắn cũng là chủ động đề nghị thay đổi đội trưởng nhân tuyển Lâm Thanh Khánh. Chúng ta thời gian có hạn, mọi người nhất định phải nhanh khôi phục tốt yêu sủng thương thế. Kiếm lấy càng nhiều tích phân. Lâm Thanh Khánh nỗ lực đề trấn lấy các đội hữu sĩ khí. Kỳ thực hắn tư tâm của mình cũng rất trọng, hy vọng các đội hữu phụ trợ hắn cướp bóc càng nhiều tích phân. Chỉ cần đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế, hắn có hy vọng khôi phục thực lực, thậm chí càng tiến một bước cũng có thể. Không chỉ là Lâm Thanh Khánh, Hướng Hùng trong lòng cũng tại đánh lấy chính mình tính toán. Hắn cùng Lâm Thanh Khánh một dạng tổn thất nặng nề. Muốn đền bù tổn thất, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tiến vào thiên đạo bí cảnh. Đến mức những người khác, đồng dạng có tính toán của mình, rất nhiều cho rằng không có chính mình cơ hội cấp 6 đội viên hạ quyết tâm xuất công không xuất lực. Hết sức bảo toàn tự thân, miễn cho vẫn lạc tại nơi này, không đề cập tới Khai Linh Đế Quốc mới đội ngũ lục đục với nhau. Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân. Triệu Duệ một bên quét sạch dọc đường ác ma chạy lính. Một bên tìm kiếm thiên đạo quyển trục, chỉ cần là bên trong tiểu quy mô ác ma chạy lính. Lấy Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thực lực, hoàn toàn có thể vô kinh vô hiểm giải quyết. Nếu như gặp phải đại hình ác ma chạy lính, liền sẽ đem Ngô Trạch Đào bọn người gọi tới cùng một chỗ tiêu diệt. Tại tiêu diệt ác ma quá trình bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong bất chi bất giác đi qua 2 ngày thời gian, tiểu ốc sen trung văn võng trong lúc đó 2 chi đội ngũ có thể dùng vô kinh vô hiểm để hình dung. Chỉ cần không tao ngộ ác ma thống lĩnh hoặc là số lớn đại ác ma. 2 chi đội ngũ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, đến mức ác ma lĩnh chủ, Bá Nạp Mã Cứ Điểm xong chữ vương cùng Thanh Mộc Vương chính thời khắc nhìn chằm chằm nó. Chỉ cần nó một có dị động, thì sẽ gặp phải bọn họ hợp lực vây công. Điều này cũng làm cho ác ma lĩnh chủ không dám dị động. Tuy nhiên ác ma lĩnh chủ không cách nào động đậy, nhưng ác ma thống lĩnh lại không có bị hạn chế hoạt động. Tại phát hiện mình bị hạn chế tự do thân thể cùng thủ hạ tổn thất nặng nề về sau, ác ma lĩnh chủ không thể không đem mấy cái ác ma thống lĩnh phái ra ngoài. Ác ma thống lĩnh thực lực cùng đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng bằng nhau. Tại thâm nguyên ý chí phạm vi bao phủ bên trong càng là như cá gặp nước. Nếu như bị ác ma thống lĩnh truy sát, cho dù là ngụy vương giả cũng có nhiều khả năng sẽ vẫn lạc. Theo mấy cái ác ma thống lĩnh xuất kích, Nam Bộ Thiên Kiêu tự nhiên xuất hiện thương vong không nhỏ. Bất quá, Bá Nạp Mã Cứ Điểm từ đầu đến cuối không có hạn chế cái này mấy cái ác ma thống lĩnh. Chủ yếu vẫn là vương giả số lượng không đủ, đồng thời cũng là khiến cái này Nam Bộ Thiên Kiêu thu hoạch được tốt hơn lịch luyện. Vô luận là nhân loại hay là yêu sủng, tại trong nguy cơ thường thường có thể tốt hơn kích phát tiềm năng. Huống chi muốn thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế, không gánh một số mạo hiểm sao được. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Lý Trường Sinh một đoàn người thu hoạch tương đối khá, tổng cộng phá hủy 5 cái trung tiểu hình ác ma chạy lính. Cùng Ngô Trạch Đào đội ngũ liên hợp công hãm 1 cái đại hình ác ma chạy lính. Thu được số lớn ác ma trái tim. Giờ phút này, Lý Trường Sinh trong tay đại ác ma trái tim vượt qua 10 khỏa. Đã khóa chặt 1 cái thiên đạo bí cảnh ghế. Ninh Bích Chân cũng thu hoạch 2 khỏa đại ác ma trái tim. Mặt khác còn chiếm được 3 tấm thiên đạo quyển trục, nếu như lại thêm đại lượng cao cấp ác ma trái tim. Khoảng cách khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế chỉ có cách xa 1 bước. Triệu Duệ không có đại ác ma trái tim, nhưng lại góp nhặt mấy trăm viên trung cấp ác ma trái tim cùng hơn 10 viên cao cấp ác ma trái tim. Hoàn toàn là dùng số lượng đền bù chất lượng. nếu như tiếp tục nữa, không nhỏ có thể thu được thiên đạo bí cảnh ghế. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh đã giải thả, thời gian còn lại hoàn toàn có thể giúp Ninh Bích Chân cùng Triệu Duệ soát trái tim. Ân, chỉ cần đem cao cấp ác ma hoặc là đại ác ma đánh thành trọng thương. Lại để bọn hắn bổ đao là được rồi. Bất quá trải qua 2 ngày thời gian lên men, tuy nhiên hao tổn một số thiên kiêu, nhưng ác ma tổn thất rõ ràng càng lớn. Giờ phút này ở vào ngoại vi ác ma đã bị đông đảo thiên kiêu soát không sai biệt lắm. Muốn tìm được số lớn ác ma, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng Lý Trường Sinh đội ngũ hiệu suất so sánh, Ngô Trạch Đào đội ngũ khó tránh khỏi kém một bậc, nhưng cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Ngô Trạch Đào cũng sắp khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Thậm chí hắn 3 vị đồng đội cũng có lấy được chọn cơ hội. Đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem ngày cuối cùng, ngay tại Lý Trường Sinh bọn người chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Treo ở bên hông mẫu xoắn ốc lần nữa lấp lóe, đang dùng tinh thần lực kích hoạt mẫu xoắn ốc về sau. Ngô Trạch Đào thanh âm thì truyền tới. Lý huynh, ta bên này phát hiện một chỗ đại hình ác ma chạy lính. Ngô Trạch Đào thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Nếu như thuận lợi phá hủy cái này đại hình ác ma chạy lính, hắn liền có thể khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Thu đến, ta lập tức dẫn người tới. Lý Trường Sinh tự nhiên đồng ý xuống tới. Lập tức mang theo Ninh Bích Chân, Triệu Duệ tiến đến cùng Ngô Trạch Đào tập hợp. Cả hai cách xa nhau không xa, cũng liền hơn 20 dặm dáng vẻ. Rất nhanh liền cùng Ngô Trạch Đào đội ngũ hoàn thành tụ hợp. Một đoàn người bắt đầu tiến về đại hình ác ma chạy lính. Lý Trường Sinh thuận tiện cùng Ngô Trạch Đào nhàn hàn huyên. Có hay không khai linh phè đế quốc tin tức? Không có, bọn họ đặc biệt cùng chúng ta kéo dài khoảng cách. Rất có thể tại một chỗ khác giết hại ác ma. Đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao khai linh đế quốc đám tuyển thủ đều bị giết sợ. Sợ Lý Trường Sinh bọn người lại cho bọn hắn đến phía trên nhất kích. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Đúng rồi, chúng ta vừa mới còn tại phụ cận phát hiện mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ nhân loại cùng đại lượng yêu sùng thi thể. Bọn họ là đến từ Hà Đồ Quốc Thiên Kiêu, Hà Đồ Quốc cùng Lăng Gia Quốc, Sát Phụ Quốc một dạng, đều là có song chữ vương trấn giữ bên trong chờ quốc gia. Lần này tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế 4 cái danh ngạch. Phân biệt từ 1 tên thâm niên ngụy vương giả cùng 3 vị cấp 6 tạo thành. Tại nói tới chỗ này thời điểm, Ngô Trạch Đào thần sắc tràn đầy ngưng trọng, hết thảy có 4 cỗ nhân loại thi thể, bao quát Hà Đồ Quốc cái vị kia ngụy vương giả. Người nói là, Lý Trường Sinh tâm lý trầm xuống, nghĩ đến một cái khả năng, thần sắc cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đúng, theo hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem. Vị kia thâm niên ngụy vương giả 3 cái yêu vương cấp yêu sủng cơ hồ đều là bị nhất kích tất sát. Đồng thời thủ đoạn cực kỳ hung tàn, hung thủ có thể là ác ma thống lĩnh. Đang nói đến ác ma thống lĩnh thời điểm, Ngô Trạch Đào ánh mắt không khỏi nhiều 3 phần e ngại. Tuy nhiên hắn là đỉnh phong ngụy vương giả, nhưng cũng liền so thâm niên ngụy vương giả mạnh có hạn. Ác ma thống lĩnh có thể ngược sát thâm niên ngụy vương giả. Đối phó hắn chỉ sợ cũng hoa không có bao nhiêu công phu. Đây cũng chính là nói, đầu kia ác ma thống lĩnh có khả năng còn tại phụ cận du đãng. Cách chương